Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thẩm mỹ viện trang hoàng nguyên bản liền không tồi. Ở thẩm mỹ viện dọn đi rồi. Khang Thiến tìm thiết kế sư một lần nữa quy hoạch hạ khu vực. Lại đổi mới tường giấy cập một ít trang trí. Cửa hàng liền cơ bản có thể đầu nhập sử dụng. Mà nàng trước hai chu liền đính tốt quầy triển lãm cập gia cụ. Cũng lục tục đưa tới. Một ít đã mua sắm tốt quần áo. Bao bao đã bị bày ra tới. Chỉ kém chính thức khai trương. Này đó đều là Nguyễn Đường giữa trưa ăn cơm khi. Nghe Tưởng Tử Đồng nói. Ngày đó nàng cùng Khang Thiến từ bên hồ dạo quanh sau khi trở về. Khang Thiến liền chủ động tới tìm Tưởng Tử Đồng. Hy vọng Tưởng Tử Đồng có thể tiếp được nàng bên này phiên dịch việc. Chu kỳ không dài, sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian, lại có thể tích lũy nhất định kinh nghiệm, có một chút tiểu khiêu chiến. Như vậy sống chính phù hợp Tưởng Tử Đồng kỳ vọng, suy xét đến đều là đồng học, Khang Thiến gây dựng sự nghiệp lúc đầu cũng không dễ dàng. Tưởng Tử Đồng cuối cùng chỉ thu một hồi video hội nghị 1.000 nguyên phiên dịch phí dụng. Mà mấy ngày nay, nàng đã tham dự 5 tràng video hội nghị, ở mua tay cửa hàng lầu 2, Khang Thiến cấp chính mình để lại một gian tiểu văn phòng. Mấy ngày nay video hội nghị khi, các nàng liền ở nơi đó, cũng đúng là bởi vì như vậy, Tưởng Tử Đồng mới ở ngắn ngủn một vòng thời gian nội. Hoàn chỉnh mà chứng kiến mặt tiền cửa hàng biến hóa, nguyên bản chỉ là việc công xử theo phép công. Nhưng mấy ngày nay xuống dưới, Tưởng Tử Đồng đối Khang Thiến ấn tượng đảo cũng đổi mới không ít. Lúc trước nghe Chu Giai Di nói qua vài lần Khang Thiến tính tình không tốt. Ngày thường cũng không thấy nàng cùng đồng học giao tiếp, ta còn tưởng rằng nàng không tốt lắm ở chung, Tưởng Tử Đồng bật cười lắc đầu. Ám đạo chính mình cũng có như vậy nghe lời nói của một phía. Không lý trí thời điểm, tiếp xúc mấy ngày mới biết được. Nàng căn bản không giống Chu Giai Di nói như vậy, đối người là rất có khoảng cách cảm, bất quá làm việc thực nghiêm túc, cũng có thể ăn khổ. Tưởng Tử Đồng từ nhỏ liền có chủ kiến. Thuộc về cái loại này tính cách tương đối cường thế nữ sinh. Nàng đối chính mình nhân sinh có minh xác quy hoạch, có lẽ là bởi vì như vậy, nàng tuy rằng thích cùng Nguyễn Đường như vậy không có tâm kế. Đơn thuần nữ hài tử ở chung. Lại càng dễ dàng thưởng thức những cái đó có sự nghiệp tâm. Kiên cường tự lập nữ sinh, mấy ngày nay ở trong tiệm nhìn, Khang Thiến nơi nào là Chu Giai Di trong miệng chỉ biết tiêu tiền cùng chơi tính tình kiều tiểu thư. Rõ ràng là cái văn có thể xem hiểu hợp đồng, võ có thể dọn đến động ngăn tủ toàn năng hình tuyển thủ. Đúng rồi, hai ngươi là như thế nào quen thuộc? Tưởng Tử Đồng thuận miệng tò mò hỏi một câu. Nguyễn Đường sửng sốt một chút, nàng là như thế nào cùng Khang Thiến quen thuộc lên tới. Hình như là lần đó, nàng ở Mỹ Dung hội sở gặp được Khang Thiến cùng Khang Tu Khải lúc sau đi. Muốn nói hai người quan hệ nhiều muốn hảo, đảo cũng chưa nói tới, nhưng nàng xác thật bởi vì biết đối phương bí ẩn cùng khổ chung. Mà kéo gần lại không ít lẫn nhau khoảng cách, Tưởng Tử Đồng không phải Chu Giai Di. Thuận miệng hỏi một câu cũng không tính toán dò hỏi tới cùng. Ngay sau đó liền nói khởi mặt khác, này chủ nhật ngươi nếu là không có việc gì, sớm một chút hồi trường học đi. Ta này cũng coi như thực tập chính mình kiếm tiền, thỉnh bạn cùng phòng cùng nhau ăn một bữa cơm ăn đi, hảo. Ta đây chủ nhật buổi chiều sớm một chút trở về, Nguyễn Đường một ngụm đồng ý. Ăn qua cơm chưa? Hai người liền ở nhà ăn cửa tách ra, một cái trở về ký túc xá, một cái khác tắc đi phòng học, bởi vì buổi chiều Mã Triết lão sư điều khóa, chiều nay Nguyễn Đường các nàng ban không có khóa, lúc này đã có thể ly giáo, chiều nay Tống Thư Du có khóa, lên lớp xong còn muốn đi cá heo biển khoa học kỹ thuật bên kia một chuyến. Hai người liền không ước gặp mặt. Nhưng thật ra Nguyễn Kinh trong biển ngọ liền cấp Nguyễn Đường gọi điện thoại tới. Nói buổi chiều 4 tháng 5 giờ chung tới đón nàng, cùng vài vị thúc thúc bà bá cùng nhau ăn cái cơm chiều. Ly 4, 5 giờ chung còn sớm đâu, Nguyễn Đường đơn giản không đi vội vã, thu thập thứ tốt sau, nàng liền lấy ra máy tính, mở ra hồ sơ, ngồi ở trước bàn bắt đầu viết cuối tuần tồn cào. Lúc này trong phòng ngủ liền nàng một người, im ắng, chính thích hợp tĩnh hạ tâm tới tự hỏi. Nàng ở hoa giản văn học trên mạng còn tiếp đệ nhị bổn tiểu thuyết Kêu Địa Hoang. Là một quyển giàn giáo rất lớn huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết. Ở bối cảnh giả thiết chung, nguyên lai yêu thú, tu sĩ cùng phàm nhân, phân biệt ở tam giới, lại nhân nào đó nguyên nhân, này ba cái biên giới bỗng nhiên sáp nhập ở cùng nhau. Như vậy kết hợp, chẳng những không có khiến nhân loại cùng yêu thú qua đến càng tốt. Ngược lại suýt nữa gây thành tai nạn, tiểu thuyết nhân vật chính, chính là ở như vậy một cái loạn thế chung sinh ra. Nàng sinh ra ở phàm nhân giới một cái bình phàm thương hộ nhân gia. Trong nhà ở trong thành mở ra gian không lớn không nhỏ tửu lầu. Tam giới xác nhập, có một ít tu vi thấp kém yêu thú vì tìm kiếm càng thoải mái sinh tồn không gian. Chạy trốn tới rồi phàm nhân giới. Ở nữ chủ cư trú dụ thành phụ cận, liền có mấy chỉ len lỏi mà đến lang yêu dừng lại. Có lẽ là hoài bích có tội. Nữ chủ gia tổ tiên truyền xuống một quyển dược thiện thực đơn. Này bổn thực đơn đặt ở dĩ vãng, chỉ là thần thoại, giống nhau hư vô mờ mịt đồ vật. Bởi vì mặt trên nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đại đa số đều là các phàm nhân chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ vật. Nhưng mà, tam giới xác nhập, tu chân giới cũng phái không ít tu sĩ đi trước phàm nhân giới. Các phàm nhân mới biết được. Trên đời này còn có rất nhiều bọn họ chưa từng biết đến sự vật. Nữ chủ hứa Lê Nguyệt ra thực đơn, chính là như vậy một kiện, vốn nên thuộc về tu chân giới, bảo vật. Vì cướp lấy thực đơn, có nhân thiết kế đem ngoài thành lang yêu đưa tới, tàn sát hứa ra trên dưới 29 khẩu người, lại đem hứa ra tửu lầu cùng hứa ra đại trạch cơ hồ hủy thành phế tích. Hứa Lê Nguyệt kia một ngày trùng hợp bồi biểu muội đi trong thành tân khai cửa hàng bạc. Đưa biểu muội về nhà khi bị cậu mợ lưu tại trong nhà dùng bữa tối. Này thiên hạ điểm mưa nhỏ, mợ liền khuyên nàng lưu lại trụ một ngày. Nàng cũng đúng là bởi vậy, tránh được một kiếp, ngày thứ hai lại biết được hứa ra diệt môn thảm án. Thành vệ binh nói cho nàng, hung thủ là mấy chỉ yêu thú. Hứa Lê Nguyệt căn bản không tin cái này lý do, rốt cuộc yêu thú vào thành, nếu là không có người cố tình dụ dỗ, lại như thế nào sẽ chuyên chọn hứa ra một nhà xuống tay. Vì không rút dây động rừng, hứa Lê Nguyệt ở cậu mợ giúp đỡ chỗ nghỉ tạm lý hảo người nhà hậu sự. Lúc sau liền biểu hiện ra một bộ cực kỳ bi thương. Hận không thể đi theo người nhà cùng đi bộ dáng. Thực tế lại đang âm thầm tìm kiếm hung thủ đến tột cùng là ai. Nàng cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu, là Tiêu Dao tông phái tới dụ thành ngoại môn đệ tử Hồ Đạo Nhân. Có lẽ là bởi vì lực chú ý tập trung duyên cớ. Nguyễn Đường một hơi viết 3.000 nhiều tự, đem tân một chương viết xong tồn nhập trang web tồn cảo dương sau. Mới đóng cửa máy tính, thời gian vừa vặn 4 giờ rưỡi. Ong ong, nàng mới vừa đem máy tính trang hồi trong bao. Liền nghe thấy di động chấn lên, là ba ba đánh tới điện thoại. Đường đường A, ba đến trường học cửa, dùng không cần khai tiến vào. Nguyễn Đường vội vàng nói, không cần lạp ba, ta liền cầm một cái bao. Rất nhẹ, ngươi ở Tây Môn chờ ta là được, ta lập tức ra tới, dứt lời nàng liền lấy thứ tốt. Khóa kỹ ký túc xá môn. Bước nhanh chiều trường học Tây Môn đi đến, lên xe, Nguyễn Đường mới biết được, đêm nay là muốn cùng Tinh Hoa nhà xuất bản Đỗ Bá Bá còn có Tinh Vũ truyền thông Trương Bá Bá cùng. Nhau ăn cơm mani từ tiếp thượng Nguyễn Đường, Nguyễn Kinh Hải liền vẻ mặt cười ha hà, trên đường cấp Nguyễn Đường giải thích nói, đường đường ngươi là không biết, ngày hôm qua ngươi Đỗ Bá Bá nhưng bị ta dọa thật lớn nhảy dựng, Đỗ Bá Bá làm sao vậy? Nguyễn Đường nghi hoặc nói, Nguyễn Kinh Hải nhớ tới ngày hôm qua Đỗ Tổng kinh ngạc biểu tình. Khóe miệng cười không cấm mở rộng vài phần, nguyên lai like ngày hôm qua, hắn đi Tinh Hoa nhà xuất bản cùng Đỗ Tổng lưu tiểu thuyết điện ảnh hóa sự tình. Đỗ Tổng lại lấy những cái đó Internet đương hồng tiểu thuyết nêu ví dụ. Nói như vậy có lưu lượng IP, đầu tư lên mới sẽ không lộ vốn. Tiếp theo Đỗ Tổng lại click mở hoa giàn văn học võng nhiệt độ đứng hàng. Cấp Nguyễn Kinh Hải phân tích một chút hiện tại đầu tư cái dạng gì loại hình tiểu thuyết. Tương đối dễ dàng ổn kiếm không bồi, cũng là xào, Đỗ Tổng lấy tới nêu ví dụ từ mấy quyển tiểu thuyết. Một trong số đó chính là Nguyễn Đường kia bổn truy ngôi sao thiếu niên. Đỗ Tổng lúc ấy là nói như vậy, giống truy ngôi sao thiếu niên loại này đề tài vườn trường ngôn tình. Hiện tại thực được hoan nghênh, liền lấy quyển sách này tới nói. Ở trên mạng nhiệt độ không nhỏ, người đọc fan trung thành không ít. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là tiểu thuyết độ dài không dài. Đề tài quay chụp lấy cảnh dễ dàng, chế tác phí tổn thấp, cải biên điện ảnh hóa nói. Chỉ cần tìm đối thích hợp diễn viên, tuyệt đối mệt không được bổn. Nguyễn Kinh Hải lúc ấy nghe được kia kêu một cái Mỹ. Thằng chờ Đỗ Tổng phân tích xong về sau, mới mở miệng nói. Lão Đỗ, ngươi nhìn xem cái này truy ngôi sao thiếu niên tác giả danh, Đỗ Tổng vẻ mặt ngốc phòng. Nguyễn Đường A, hẳn là cái tuổi không lớn tiểu cô nương đi, Nguyễn Kinh Hải lúc ấy nghẹn cười tiếp tục chiều Đỗ. Tổng hỏi, ngươi nghĩ lại ta khuê nữ gọi là gì? Đường Đường, Nguyễn Đường, Kinh Hải, ngươi nên sẽ không nói. Cái này tiểu thuyết là nhà ngươi Đường Đường viết đi. Đỗ Tổng kinh ngạc không thôi. Mấy tháng trước hắn nhưng mới nghe Nguyễn Kinh Hải nói qua. Nhà hắn khuê nữ không viết quá dài thiên tiểu thuyết, đang định nếm thử, không nghĩ tới, như vậy một nếm thử, còn nếm thử rất thành công a. Đỗ Tổng lập tức khen hào chút lời nói, nhưng đem Nguyễn Kinh Hải cấp đắc ý hỏng rồi. Ai, không có biện pháp, trong nhà có cái hảo khuê nữ, chính là như vậy mặt dài a. Nguyễn Kinh Hải chọn cường điệu điểm cấp khuê nữ học vài câu. Sau đó lại nói, hôm nay cái chính là cùng ngươi Trương bá bá, Đỗ bá bá cùng nhau ăn một bữa cơm, nói chuyện điện ảnh hóa cải biên sự tình. Ngươi Trương bá bá ý tứ là, biên kịch này khối tốt nhất cũng có ngươi tham dự. Đúng rồi, ngươi Đỗ bá bá lần trước ngươi ở nhà xuất bản gặp qua. Trương bá bá ngươi khả năng đã quên. Chính là Trương Vũ Bắc hắn ba, sợ Nguyễn Đường nghĩ không ra, hắn lại nhiều bồi thêm một câu, chính là khi còn nhỏ chúng ta mấy nhà nhi cùng đi Tần Đảo chơi. Ra biển hải câu thời điểm, đem cá câu câu nhà mình nhi tử trên người, ra hai cùng nhau rớt trong nước cái kia, nhớ rõ đi. Nguyễn Đường nghe vậy không cấm sắc mặt một riêng, khóe miệng trừ trừ, như vậy, đặc thù chuyện này, nàng đương nhiên nhớ rõ. Nàng còn nhớ rõ vị kia cùng nàng không sai biệt lắm đại. Lúc ấy đều mau thượng sơ trung Trương Vũ Bắc tiểu bằng hữu. Bị kéo lên thuyền về sau ôm hắn ba khóc nhè đâu. Trương bá bá không phải khai chuỗi siêu thị sao? Nguyễn Đường hồi ức hạ, có chút buồn bực, Trương Vũ Bắc thượng sơ trung liền xuất ngoại. Nàng cũng hảo chút năm chưa thấy qua Trương bá bá, đối Trương gia biến hóa một chút đều không hiểu biết. Nga, ngươi thượng sơ trung lúc ấy, ngươi Trương bá bá liền đổi nghề lạp. Hắn cái kia truyền thông công ty quy mô không lớn, bất quá đầu tư quá không ít thực nổi danh điện ảnh kịch cùng điện ảnh đâu. Năm nay cái kia giao ca, hắn liền tham dự đầu tư, mà lần này, đúng là có Trương Tổng hòa Đỗ Tổng hai vị trong nghề, người khẳng định. Nguyễn Kinh Hải tin tưởng tràn đầy. Thế muốn đem nữ nhi này bổn truy ngôi sao thiếu niên cải biên thành vườn trường loại điện ảnh nhân tài kiệt xuất. Hết chương.